Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, có lý có cứ. Tô Nghĩa cái kia gấp a, nghĩ thầm lớn như vậy cái thông đạo miệng các ngươi thì nhìn không thấy. Hắn có lòng nhắc nhở, nhưng suy nghĩ một thôi được rồi. Dù sao, người nào cái thứ nhất nhắc nhở, hoặc nhiều hoặc ít sẽ khiến người khác chú ý. Không thể làm cái này chim đầu đàn, lớn như vậy một cái hang đá. Tại lúc này lâm vào yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người đang tự hỏi, nỗ lực tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, Hồ Tu Viễn nỉ non một tiếng. Ta biết nguyên nhân, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng người ở chỗ này đều nghe được. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Hồ Tu Viễn trên thân. Lúc này Hồ Tu Viễn tựa như là một cái ngôi sao một dạng. Ưỡn ngực thân, thần thái khoan thai. Nổi lên một phen, thân thủ hướng một cái phương hướng nhất chỉ. Mọi người nhìn, chỗ đó có một cái lối đi. Ta hoài nghi ma nhân cũng là theo cái lối đi này đào tẩu. Cái lối đi này có thể thông hướng ra. Phía ngoài sao, có người đưa ra nghi hoặc. Nếu như cái lối đi này là chết, như vậy Hồ Tu Viễn cái suy đoán này là không thành lập. Ta đi qua nhìn một chút, Lôi Nhiễm hấp tấp chạy tới cửa thông đạo vị trí. Hướng về bên trong nhìn lướt qua, cất giọng nói, cái lối đi này có hơn 100 mét, nối thẳng bên ngoài, thế nào, ta nói không sai à. Hồ Tu Viễn cười ha ha một tiếng, Tô Nghĩa trên khóe miệng cũng xẹt qua một vệt ý cười. Chỉ bất quá rất mịt mờ, đã có thông đạo, ma nhân đại xác suất là theo thông đạo rời đi, Viên Tư Dĩnh phân tích ra, thế nhưng là hắn vì cái gì không động thủ giết chúng ta. Điểm ấy quá khả nghi. Điểm ấy cũng rất tốt giải thích. Hồ Tu Viễn hóa thành một cái trí giả. Chậm rãi mà nói. Ma nhân trước đó là thông qua ngọn đèn phóng thích thời gian chi lực khống chế chúng ta. Muốn sử dụng loại uy lực này cường đại linh khí, tự thân tất nhiên hao tổn rất lớn. Mặt khác, lúc đó không phải còn xuất hiện một cái thời gian dị thú sao? Cái kia dị thú vô cùng cường đại. Ma nhân tranh đoạt đồ vật về sau, nơi nào còn có thời gian giết chúng ta? Có lẽ giờ phút này ngay tại bị cái kia dị thú truy sát. Ta cảm thấy lão Hồ nói không sai biệt lắm. Cố Hoành Trác phụ họa một tiếng. Những người khác cũng đều đồng ý Hồ Tu Viễn thuyết pháp này. Tô Nghĩa nghe sững sờ lăng. Sau khi nghe xong, yên lặng ở trong lòng cho Hồ Tu Viễn điểm một cái tán. Hồ Tu Viễn nói đạo lý rõ ràng, phân tích có lý có cứ, bởi vì trừ cái đó ra, thật không có tốt hơn giải thích. Kể từ đó, ma nhân cõng nồi lưng định. Được rồi, đã đồ vật đều không có ở đây, mình a vẫn là rời đi nơi này đi. Cố Hoành Trác thở dài một tiếng, lần này tiến vào nguyên không cổ cảnh, hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Trong tộc có một tên thiên tài đệ tử khảo nghiệm ra thời gian linh căn. Mà muốn phải nhanh chóng ngưng tụ thời gian linh phách, thời gian sử dụng linh dịch là biện pháp tốt nhất. Có thể hận chính là, thời gian linh dịch đều bị ma nhân cướp đi. Lần này nhiệm vụ cũng tương đương là thất bại. Giờ phút này tâm tình vô cùng hỏng bét. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, dẫn đầu hướng hang đá đi ra ngoài. Làm tất cả mọi người đi sau khi đi ra, Viên Tư Dĩnh tới lặng lẽ đến Tô Nghĩa bên người. Cũng đem Tô Nghĩa kéo sang một bên. Chuyện gì? Tô Nghĩa có chút mờ mịt, cũng có chút lo lắng. Hai người đơn độc ở chung, có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vạn nhất Giang Hạo Nhiên trở về nói láo đầu, lại là một chuyện phiền toái. Viên Tư Dĩnh nhỏ giọng nói ra, ngươi cảm thấy Hồ Tu Viễn có vấn đề hay không? Hồ Bàn Tử có vấn đề gì? Tô Nghĩa khó hiểu nói. Hồ Tu Viễn cũng liền phát biểu một phen kiến giải, mà lại kiến giải độc đáo, phân tích vô cùng có trình độ, có thể có vấn đề gì? Dù sao hắn hoàn toàn tin tưởng Hồ Tu Viễn, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.